Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 311, đây là cái gì kỳ lạ cổ quái yêu cầu. Đại niên mùng 1, Suzy, lạnh lùng, thu thủy Lam Uyển trong hồ nước nhân tạo phi thường lớn. Chỉ bất quá bởi vì thời tiết nguyên nhân, xung quanh hiển lộ rất an tĩnh. Lúc này này mảnh bạch tuyết trắng ngần tràng địa thượng, thêm một ít rõ ràng dấu chân. Ngay tại cái địa phương này, lão Alakazam giúp chúng ta chế tạo một cái không sẽ ảnh hưởng đến khu dân cư không gian A. Như vậy lại không có đối chiến. Tạp âm script, Vương Ngữ Thiên cười nói. Lời nói thiên, còn là ngươi nghĩ chu đáo. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh nhau tán thưởng. Vương Xuân Lâm, Vương Ninh Nguyệt hai người cũng vô cùng đồng ý. Vương Ngữ Thiên trợn mắt một cái. Nàng hai cái ngu xuẩn ca ca a. Thật sự là bị Dương Ngự, sinh viên đại học năm nhất, thân phận mê hoặc ở. Bọn họ sẽ không ý thức được một cái vô cùng vấn đề mấu chốt sao? Vì cái gì Vương Xuân Lâm, Vương Ninh Nguyệt bọn họ tới nhà thời điểm, đều có biểu cữu chị dâu đại nhân cùng đi. Hết lần này tới lần khác Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hai người đại biểu chính là một nhà. Nếu như phía dưới không có thực lực, lại làm sao có thể sẽ bị nãi nãi mang về đến trong nhà. Hơn nữa còn là tự mình đi môn khẩu tiếp đâu này. Lại nói, nếu như không có Dương Ngự, mấy người các ngươi nếu đánh Pokemon đối chiến, có thể lấy ra cái gì đầu sóng? Đơn giản chính là Hydro Pump đại chiến Hydro Pump, ảo giác thuật đại chiến ảo giác thuật, không có gì hoa văn được không nào. Kaka cố gắng lên, kéo lỗ, Dương Tiểu Ngọc ở một bên cho Dương Ngự cố gắng lên khuyến khích lên. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh hai người mong chờ cùng thì cầm chờ mong ánh mắt quang hướng Vương Ngữ Thiên, nhưng mà, đáp lại bọn họ. Chỉ có vẻ mặt ghét bỏ hai khỏa bạch nhãn Pokebo, nhà người ta muội muội cũng có thể cho ca ca cố gắng lên. Vì cái gì nhà của chúng ta muội muội? Rút thăm a, Vương Tử Thành hảo tâm nhét, cảm thấy còn là trực tiếp tiến vào chủ đề. Tâm tính thiện lương đau nhức, Lâm Thịnh che ngực miệng, làm bộ đau lòng mà từ chuẩn bị rút thăm trong dương rút ra một cái mã số. Ta là hiểu, Vương Tử Thành lắc lắc chính mình dãy số. Hắc, ngươi đối với là ta. Lâm Thịnh nhìn thấy chính mình trong cũng là hiệu thời điểm. Lập tức ở trên mặt tuyết nhảy lên thiên nga vũ đạo. Đạp bạp đạp, đạp đạp đạp, thiên ý a. Lần đầu tiên cùng với Vương Tử Thành trao, nhất định phải đánh hắn kêu ba ba. Ta mã số là 1. Vương Ninh Nguyệt lộ ra chính mình dãy số. Ta mã số là 2. Vương Xuân Lâm trầm giọng. Đường ca, ngươi đối với là ta. Vương Ngữ Thiên duỗi người. Cho dù là ăn mặc áo lông, nhưng dáng người như trước vô cùng cao gầy. Nói như vậy, tất cả mọi người ánh mắt nhìn hướng Dương Ngữ. Không tốt sao, ta đối với tại sao lại là nữ sinh? Dương Ngự nghe được Vương Ninh Nguyệt báo ra nàng mã số là 1, thời điểm, Dương Ngự không khỏi co lại, xem thường nữ sinh, Vương Ngữ Thiên ánh mắt trong chớp mắt lăng lệ lên, không đúng không phải, cái kia, lúc trước trao, dường như đại bộ phận đều là nữ sinh, Dương Ngự hoàn toàn không có ý tứ kia, chỉ là, nhìn xem dãy số, Nhìn lại cái kia kêu Vương Ninh Nguyệt muội tử. Đại niên mùng 1 nha. Vạn nhất năm mới ngày đầu tiên sẽ khóc. Không tốt sao? Dương Ngự cảm giác mình có phải hay không hẳn là hạ chừa chút tình. Mỗi một lần xuất cũng không biết nặng nhẹ. Tuy, hắn cũng không muốn a, nhưng chỉ có, vừa ra liền khống chế không nổi a. Vậy xem ra cùng nữ sinh đánh Pokemon đối chiến rất quen thuộc rồi. Vương Ngữ Thiên có chút hăng hái địa liếc mắt nhìn Dương Ngự. Sau đó nháy mắt ý chào một cái Dương Tiểu Ngọc. Huynh đệ, thật hâm mộ a, Trong trường học đối chiến ta đánh trên cơ bản đều là hán tử chiếm đa số. Cùng nữ sinh đánh đối chiến số lần xác thực giảm rất nhiều. Vương Tử Thành trong ánh mắt vô cùng hâm mộ. Hâm mộ thêm một, Lâm hoạt động lớn cử. Ếch, dường như đều là muội muội treo ta đánh. Vương Xuân Lâm liếc mắt nhìn Vương Ninh Nguyệt Phương. Hướng, trong ánh mắt có chút hâm mộ. Vương Ninh Nguyệt mới bắt đầu Pokemon muốn so với hắn thiệt nhiều. Không có cách nào, hai nhà gia đình điều kiện. Tuy quan hệ thân cận, nhưng Vương Ninh Nguyệt ra điều kiện tốt hơn. Dương Ngự trông thấy Vương Ninh Nguyệt kia một đôi băng lãnh ánh mắt. Nội tâm có chút bất đắc dĩ. Hắn dường như không cẩn thận đắc tội hai cái muội tử thế nào. Nói thực, đại niên mùng một, ngay tại Dương Ngự còn muốn nói điểm lúc nào, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Chúng ta trận này, tiền lì xì gấp bội. Vương Ninh Nguyệt nội tâm quyết định muốn Dương Ngự đẹp mắt. Rõ ràng còn nghĩ đổi một cái đúng. Đây quả thực là xem thường nàng sao. Này một cái không biết từ cái nào trong góc xuất hiện người. Rõ ràng còn nói loại lời này. Không chỉ muốn đem Dương Ngự hung hăng giáo huấn một lần. Thậm chí, còn muốn cho hắn chịu chút tiền tài thiệt thòi. Cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Mọi người ở đây muốn nói điểm lúc nào. Dương Ngự kia tiêu chí không tưởng được thanh âm trong chớp mắt đưa đến định phong ba tác dụng. Dương Ngự lông mày chính là dương lên. Hiện tại, biểu hiện trên mặt, càng xem Vương Ninh Nguyệt càng cảm thấy thuận mắt. Nhìn tại gấp hai tiền lì xì phân thượng, lần này hạ nhất định phải nhẹ một chút. Phải nhẹ một chút, không thể để cho nàng khóc a. Ngươi, Vương Ninh Nguyệt chưa từng có thấy từng như vậy đúng. Mọi người với tư cách là huấn luyện gia, lại không kém tiền lì xì điểm này tiền mặt. Chỉ là... Dương Ngự lần này diễn xuất rõ ràng chính là ghét bỏ tiền lì xì quá ít đi. Siêu cấp gấp bội, phì, tiền lì xì 4 lần. Cái gì, siêu cấp gấp bội, Dương Ngự không nghĩ tới đầu năm nay rõ ràng còn có người đưa ra như vậy, kỳ lạ cổ quái yêu cầu. An bài, phải an bài, trực tiếp một sóng an bài đúng chỗ, không chỉ muốn cho đối với thua nhẹ nhàng mà sung sướng. Vẫn không thể có một chút nước mắt. Ai, đầu năm nay, thu bao nhiêu tiền muốn xử lý bao nhiêu sự tình. Sớm biết trước mắt cô em gái này tử ưu tú như vậy. Trước kia đánh Pokemon lúc đối chiến sau Dương Ngự làm sao lại không nghĩ tới còn có loại này thao. Tác đâu này, quả nhiên, năm mới tân khí tượng. Năm mới muốn chính là có tân bộ dáng. Tiểu Nguyệt, không kém bao nhiêu đâu. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Vương Xuân Lâm lôi kéo Vương Ninh Nguyệt cánh tay. Không muốn tổn thương hòa khí. Vương Ngữ Thiên Tâm ngược lại là có chút nghi hoặc. Trung quy, Dương Ngự với tư cách là Hàng Châu Đại học truyền hình sinh viên đại học năm nhất nhân vật phong vân. Khẳng định chướng mắt những cái này món tiền nhỏ. Làm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ung dung chính mình có thể thắng. Cho nên cảm thấy... Chút tiền ấy an bài không đủ đúng chỗ. Lúc này Dương Ngự cũng không biết. Vương Ngữ Thiên nội tâm đang tại tính toán. Hẳn là dùng bao nhiêu món tiền nhỏ tiền tới để cho Dương Ngự thể hiện ra thực lực chân chính. Lần đầu tiên gặp, khả năng không phải là rất rõ ràng Dương Ngự tính cách làm thế nào dạng. Nhưng nàng nếu là thật biết, kia hình ảnh sợ là có chút khó có thể tưởng tượng a. Dương Ngự đã quyết định. Nếu như đối với đã hoa xuất ra nhiều tiền muốn cho hắn cho an bài rõ ràng. Dương Ngự đã làm ra một bộ tự nhận là phi thường hài lòng. Sẽ không để cho nữ sinh nỉ non đấu pháp. Tiểu Bảo Bảo liền quyết định là ngươi. Phái ra Miss Matthews đối với rất có thể sẽ cho rằng đây là tại nhục nhã nàng. Cho nên, không được, phái ra Slowpoke hoặc là cá ướp muối vương. Vậy không có ý nghĩa. Trung quy, đây chính là đơn phương nghiền ép. Cho nên, ổn thỏa nhất, trận chiến đầu tiên phái ra Pokemon. Nên là như vậy Tiểu Bảo Bảo. Hống hống hống, ánh sáng màu lam, hiện ra,